Giáng đầu, chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành thật mà nói, cô gái như Trầm Linh không có người đàn ông nào không động lòng, đẹp, quyến rũ, thông minh, lợi hại nhưng cũng chỉ là động lòng, không có ai dám thực sự theo đuổi cô. Thứ nhất là bởi vì Trầm Linh rất cao ngạo, dễ nếm mùi thất bại, không thành công sẽ mất mạng. Thứ hai là bởi vì Trầm Linh quá lợi hại, quá giỏi giang, cô gái như vậy không có người đàn ông nào có thể quản. Mà Trầm Linh cũng không phải người cam tâm bị người khác quản. Với tính cách của Tư Tinh Ấu, nhiều lắm cũng chỉ nhìn lén thưởng thức một chút nhưng quyết không dám có tư tưởng không nên có. Nhan Hi Nhiễm giúp Trầm Linh đắp thuốc xong, Trầm Linh người băng đầy vết thương chống tay phải đứng lên. Trầm Liên ôm lấy eo Trầm Linh, vết thương của Linh rất nặng, Trầm Liên đỡ lấy Trầm Linh, không để cô ngã. Sắc mặt Trầm Linh tái nhợt trắng bệch hơi nâng đầu lên, có thể thấy mạch máu xanh, lớp da gần như trong suốt. Tiểu công chúa, đừng lo cho vết thương của tôi, tí thì thế này nhằm nhò gì, em với Hi Nhiễm trốn ở đây đừng lộn xộn, tôi đi giúp Kỳ Thư. Trầm Linh không nhấc tay trái lên nổi, cả cạ trán vào gò má Trầm Liên. Xúc cảm lạnh như băng làm lòng Trầm Liên đau xót. Linh sống em sống, Linh chết em chết. Trầm Liên biết ngăn cản Trầm Linh cũng vô ích, điều duy nhất có thể làm chỉ có thể ủng hộ cô cho nên ghé vào tai cô khẽ thầm hứa. Trầm Linh ngẩng đầu, mang theo nụ cười. Tôi nhớ, cô vịn vách đá đi tới bên người Kỳ Thư, để tay lên vai Kỳ Thư. Kiếm thuật của em quá kém, thôi cứ để tôi. Hừ, Kỳ Thư vẫn thẳng tầm mắt chém chết một con cương đồng. Chị chỉ còn nửa cái mạng, còn khoe tài. Kiếm rất nặng, khiến em bị mất lợi thế, không thể một chiêu một con toi, như vậy chỉ hao tổn thể lực của mình, huống hồ thi khí càng lúc càng nặng, mọi người sẽ không chịu được. Trầm Linh thở hổn hển, đoạt lấy cổ kiếm trong tay Kỳ Thư, đồng thời ném một bao bố nhỏ cho Kỳ Thư. Cô đồng thời cũng nhìn ra trên người Kỳ Thư có vết thương. Đây là cái gì? Kỳ Thư kinh ngạc hỏi. Trầm Linh chờ tay một kiếm giải quyết hết. Trong túi đó là lôi phách tảo mộc, hai chúng ta hợp tác, em có trách nhiệm ném cái này vào miệng chúng, tôi sẽ chém, đãng hồn thuật không tụ tập được tam hồn thì vô dụng với chúng nó. Bỗng nhiên Kỳ Thư nghiêng đầu ngồi xuống, Trầm Linh một kiếm bổ ngang, chém con cương đồng thành hai khúc. Kỳ Thư tuét miệng cười, hai người cũng còn ăn ý, vì vậy lưng dán lưng Trầm Linh. Được rồi, bắt đầu đi. Kỳ Thư vừa tránh tấn công của cương đồng, vừa ném viên tảo mộc vào chúng nó. Thị lực của cô rất chuẩn, thẳng thắn ra tay, chọn những con cương đồng không có môi che miệng, hàm răng nhô ra ngoài, vốn định há miệng phun thi khí đen, nhưng lại tạo điều kiện cho Kỳ Thư. Hoặc cô công kích vào xương sườn không có ổ bụng, cũng một ném một chuẩn, hơn nữa cũng chọn những con mà Trầm Linh không cần di chuyển quá nhiều để hạ thủ. Lần đầu tiên Nhan Hi Nhiễm thấy Kỳ Thư hợp tác với Trầm Linh, họ ăn ý đến mức chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ là biết đối phương muốn gì. Kỳ Thư ở bên người Trầm Linh, hình như cô vui vẻ hơn nhiều, chỉ ít có thể làm chuyện cô muốn làm, không mai một thực lực của cô. Lòng lại mơ hồ chua xót, nàng không cho Kỳ Thư được điều gì. Tư Tinh Ấu nhìn Trầm Liên và Nhan Hi Nhiễm, nhìn lại Kỳ Thư và Trầm Linh, có chút ngờ nghịch về mối quan hệ giữa các cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không thể không thừa nhận hai cô gái Kỳ Thư và Trầm Linh quả thực rất lợi hại, ở tương Tây hắn đã nhìn thấy bản lĩnh của Kỳ Thư, không ngờ Trầm Linh còn dữ dằn hơn. Bị thương nặng như vậy lại chém gờ yêu ta ết những con quái vật này không hề chớp mắt cái nào. Nếu là hắn đã sớm tay chân mềm nhũn, Tư Tinh Ấu hắn là người quen qua lại với thi thể nhưng cũng không dám nhìn thẳng cổ bộ cương đồng, bốn cô gái này đều không đơn giản, Tư Tinh Ấu rút ra kết luận. Hắn rảnh rỗi nên có thời gian suy nghĩ, phía Trầm Linh một kiếm đâm xuyên qua trái tim bốn con cương đồng, rốt cuộc cô cũng ngã xuống vì tiêu hao thể lực. Kỳ Thư ôm Trầm Linh, dương mắt nhìn vài con cổ bộ cương đồng còn lại, chúng nó vẫn cố chấp bò dậy từ dưới đất, đi tới phía cô và Trầm Linh, ánh mắt đột nhiên trở nên u ám. Trầm Linh vẫn có cảm giác tội lỗi rất nặng đối với Phược và Trầm Liên, nhưng Kỳ Thư chỉ có cảm giác tội lỗi với Trầm Linh. Cô cũng không quan tâm số phận trước kia của cương đồng là như thế nào. Bây giờ điều cô phải làm là chém tận gờ yêu ta ết tuyệt. Chỉ lần này mà thôi, nhặt cổ kiếm đầy huyết thanh màu xanh lục lên, Kỳ Thư buông Trầm Linh, chậm rãi đi tới, gờ yêu ta ết sạch sẽ cổ bộ cương đồng còn lại. Xong xuôi hết cô ghét bỏ quăng thanh kiếm qua một bên, Tư Tinh Ấu thấy thế vội vàng chạy tới nhặt thanh kiếm gia truyền của mình lên, cẩn thận chà lau thứ nước bẩn. Kỳ Thư nhìn hắn một cái, khinh thường hừ một tiếng, ôm Trầm Linh quay lại chỗ họ đang đợi, bởi vì ở đây vừa răng kết giới, cho nên cương đồng không thể tiến vào, bên trong coi như là sạch sẽ. Trầm Liên vội vàng đón lấy Trầm Linh, ôm cô vào lòng mình, lấy vài viên thuốc đút vào miệng cô, cũng không ngại vết máu trên mặt Trầm Linh, mặt kề mặt với Trầm Linh, yên lặng ôm cô. Kỳ Thư ngồi xuống bên người Trầm Liên, thở dài. Mèo có 9 cái mạng thì chị ấy còn hơn con mèo, cậu yên tâm đi. Trầm Liên không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng lau mặt Trầm Linh, ngón tay xoa cái bớt trên khóe mắt Trầm Linh, khuôn mặt cô tái nhợt như ngọc thạch nhưng cái bớt này vẫn đỏ như máu. Tư Tinh Ấu nhìn cả bốn người không nói lời nào, hắn là người ngoài cũng không tiện nói, chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi đây, vì vậy ngồi xa xa chờ họ hồi phục thể lực. Bốn người ngồi yên tĩnh, Kỳ Thư và Nhan Hi nhiễm chiến tranh lạnh mấy ngày nay cho nên không nói lời nào, nhưng Trầm Liên cũng không nói thì hơi kỳ dị. Kỳ Thư hơi lo lắng nàng sốc gì đó. Tiểu công chúa cậu không sao chứ? Trầm Liên xoa xoa khóe mắt ngẩng đầu cười một cái với Kỳ Thư. Không sao, có mấy loại thuốc này Linh sẽ hồi phục ngay, nhưng mình không hề muốn Linh tỉnh lại. Mỗi khi tỉnh lại Linh lại nhảy vào nguy hiểm, cũng là vì mình. Tiểu công chúa, đây là số mệnh của chúng ta, suốt đời sống trong nguy hiểm như vậy, có thể chết bất cứ lúc nào, cuộc đời ngắn ngủi lắm, thanh xuân cũng sắp qua rồi, nhân lúc còn trẻ làm nhiều điều hơn, chuyện người khác chưa trải qua chúng ta đều trải qua rồi. Trầm Linh thường nói mình trưởng thành sớm, thật ra chị ấy còn hơn tớ, 17 tuổi khuôn mặt chị ấy đã không còn hiện ra hỉ nộ ái ố, thành người sống khép kín. Bây giờ chị ấy và cậu đã đến với nhau, là lựa chọn của bản thân chị ấy. Cậu không cần lo cũng đừng buồn. Những lời này vốn Kỳ Thư muốn an ủi Trầm Liên, nhưng Nhan Hi Nhiễm nghe lại không thấy vậy, rốt cuộc Kỳ Thư coi nàng là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cho rằng mình có thể ảnh hưởng đến Kỳ Thư, nhưng thật ra nàng đã đánh giá cao bản thân, những điều Kỳ Thư nghĩ và theo đuổi là hoàn toàn khác nhau. Nhan Hi Nhiễm khoanh tay đứng ở góc nghĩ, đã biết Kỳ Thư căn bản cũng không quan tâm đến nàng sao còn hy vọng. Đối với cô mà nói nàng là gì chứ? Chưa từng thấy cô chủ động làm gì, ngay cả quan tâm cũng chỉ dừng lại ở mức khách sáo. Trầm Linh giật giật trong lòng Trầm Liên, khóe miệng mất tự nhiên kéo kéo, lại đụng tới vết thương. Kỳ Thư nhìn thấy Trầm Linh tỉnh cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần tỉnh lại là không sao rồi. Cô nhìn Trầm Linh hả hê nói, chị chưa chết à, nhờ phúc của em, chưa chết được. Trầm Linh nhếch mép nghiến răng trừng Kỳ Thư, lúc này còn có tâm trạng khinh thường cô. Ha ha, người ta nói tai họa để lại nghìn năm, chị gieo họa như vậy làm sao mà chết được. Trong lòng Kỳ Thư vui vẻ, Trầm Linh có thể cãi lại chứng minh cũng đã khỏe lại 7-8 phần. Năng lực hồi phục của cô càng lúc càng mạnh, cũng có thể nói càng lúc cô càng mạnh lên, mỗi lần tìm thấy đường sống trong chỗ chết lại khiến Trầm Linh trưởng thành nhanh chóng. Người tốt sống không lâu, người xấu sống lâu, nhưng mà sau đó lại gặp phải báo ứng. Trầm Liên cờ Iota Á Sigma viết thường khoác quấn cho Trầm Linh, trang phục của Trầm Linh bị cương đồng cào nát không thể mặc nữa, Nhan Hi Nhiễm lấy áo mình bọc người Trầm Linh, bởi vì chỉ có trang phục của cô sạch sẽ, chỉ dính ít máu. Bây giờ cũng không để ý nhiều như vậy, Trầm Liên quấn cô tầng tầng lớp lớp, ngồi dựa vào vách đá cúi đầu kiểm tra vết thương Trầm Linh. Trầm Liên nhìn Trầm Liên run một cái, biết là nàng lạnh, vì vậy định cờ Iota Á Sigma viết thường khoác của mình choàng cho Trầm Liên, lại bị Trầm Liên dùng ánh mắt ngăn cản, Kỳ Thư nhướng mày kỳ quái nhìn nàng. Trầm Linh nhìn về phía Nhan Hi Nhiễm bình thường cũng ăn ít khổ, ở đây âm hàn ẩm ướt, nàng chỉ có thể thu gọn cơ thể để giữ ấm. Kỳ Thư nhìn đau lòng, đưa áo khoác cho Nhan Hi Nhiễm. Nhan Hi Nhiễm liếc mắt nhìn Kỳ Thư, đánh một cái lên bàn tay vươn tới, nàng thà lạnh chết chứ không cần Kỳ Thư bố thí, động tác của Trầm Liên và Kỳ Thư nàng đều thấy, bây giờ nín giận không thể nào phát ra. Cái đánh rất vang, cả Trầm Linh và Trầm Liên đều nghe thấy, bất ngờ nhìn hai người bình thường luôn khách sáo. Trầm Linh lại nhàn nhã hồi phục biểu cảm vô lại, giận dỗi là chuyện tốt, nếu cứ khách sáo mãi như vậy thì không biết khi nào mới có đột phá. Trầm Liên cúi đầu dán vào mặt Trầm Linh, nói nhỏ. Linh lại nghĩ xấu, nàng đã quá quen nụ cười này. Ha ha, không có gì, chúng ta đừng nói gì, làm khán giả là được rồi. Trầm Linh nói cố ý lớn tiếng để Kỳ Thư nghe, cô hung hăng trợn mắt nhìn cái bà chị chỉ lo sợ thế giới quá bình yên, mình bị não tàn mới nghìn dặm xa xôi đến cứu chị ta. Nhưng Nhan Hi Nhiễm như vậy cô cũng không dám liếc tiếp, oán hận ép mình quên đi ánh mắt đắc ý của Trầm Linh phía sau, ăn nói khép nép. Hi Nhiễm, đừng giận, chị cầm lấy choàng đi. Nhan Hi Nhiễm hừ một tiếng, quay sang không để ý tới Kỳ Thư. Kỳ Thư nhăn mũi liếc mắt nhìn vẻ mặt hưng phấn của Trầm Linh, thầm nghĩ, sao chị không bất tình nhân sự tiếp đi, mặt lại nặn ra nụ cười. Đừng nóng giận, mấy ngày nay chị chẳng nói chuyện với tôi. Nhan Hi Nhiễm vẫn không nói gì, lập tức vùi đầu vào đầu gối. Kỳ Thư bất đắc dĩ vốt mũi, không phải lần trước khẩu khí rất nặng sao, giận đến mấy ngày, không nên giận thêm, Nhan Hi Nhiễm trong ấn tượng của cô cũng không phải người hẹp hòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô không biết mình phạm vào điều tối kỵ, lấy trang phục vốn là để cho người khác mà do người ta không lấy mới nghĩ đến Nhan Hi Nhiễm, Nhan Hi Nhiễm kiêu ngạo làm sao bằng lòng nhận bố thí, huống hồ nàng chùn chân trước Kỳ Thư, tâm tình của Kỳ Thư với nàng lại mơ hồ, lòng nàng rất hỗn loạn. đủ loại ưu tư vướng mắc cuối cùng hóa thành uất ức giấu trong lòng, không xả ra được, rất bực mình. Hy Nhiễm, Kỳ Thư đẩy đẩy vai Nhan Hy Nhiễm, không phản ứng. Hy Nhiễm, đẩy nữa, vẫn không có phản ứng. Kỳ Thư không kiên nhẫn, cố sức kéo đầu Nhan Hy Nhiễm khỏi đầu gối nàng, lại thấy trên gò má cóng đến phát xanh của Nhan Hy Nhiễm đã bám đầy nước mắt. Kỳ Thư luống cuống, sao đã khóc rồi? Cách chương.